Chiến thần biến, chương 233, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, convert by.zymaster, thứ 6 cung nơi đây đệ tử đều biết Đinh Tuyết Ninh. Một đường thông suốt, trở lại Đằng Phi ở lại sân nhỏ. Bạo Long lúc này đang trong phòng tu luyện, vừa mới đột phá đến đấu tôn cảnh giới, còn cần tiếp tục củng cố. Nghe thấy động tĩnh, đi ra ngoài đến xem gặp một cái cực đẹp cô gái xa lạ cùng Đinh Tuyết Ninh vẻ mặt lo lắng vịn Đằng Phi trở về. Lập tức khẽ giật mình, lại nhìn gặp Đằng Phi khóe miệng cùng trước ngực máu tươi. Bạo Long lập tức liền nổi giận, lớn tiếng nói, đây là thế nào, bị Bạo Long như vậy một giống. Lục Tử Lăng lập tức càng thêm cảm giác mình xin lỗi Đằng Phi. Nước mắt lã chã chảy xuống, nức nở nói, đều tại ta. Bạo Long híp mắt, nhìn xem Lục Tử Lăng. Hắn đối với cái này người tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý chính là cô gái xa lạ một chút ấn tượng đều không có. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, kinh ngạc hỏi, người là Lục Tử Lăng? Lục Tử Lăng khẽ gật đầu, sau đó vịn đằng bay vào gian phòng. Trước đem Đằng Phi để trên giường, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, tay khoác lên Đằng Phi đích cổ tay lên. Một lát sau, nhẹ nói, thân thể không có vấn đề gì, quả nhiên là tinh thần nhận lấy bị thương. Vậy như thế nào, nghiêm trọng sao? Bạo Long nhìn xem ánh mắt ngốc trệ Đằng Phi, trong lòng nhất thời xuất hiện một cái không tốt ý niệm trong đầu. Rất nghiêm trọng. Có lẽ, Lục Tử Lăng thần sắc tràn ngập đau thương. Có lẽ về sau hội sẽ một mực như vậy. Cái gì? Là ai đem hắn bị thương thành như vậy hay sao? Ta muốn đi giết hắn. Bạo Long đằng thoáng một phát đứng dậy, tức giận rít gào nói. Nói cho ta biết, là ai làm? Nếu có thể giết hắn, hắn sớm đã bị chết. Lục Tử Lăng âm thanh lạnh như băng ở bên trong, tràn ngập hận ý, tổn thương người của hắn là vương cấp cao thủ. Vương giả. Bạo Long khóe miệng kịch liệt co quắp, lập tức cắn răng nói ra, ta mặc kệ hắn là ai, ta cũng sẽ phải hắn nợ máu trả bằng máu. Đằng Phi vốn là muốn một mực sắp xếp đi đấy, hắn cũng không phải muốn gạt Lục Tử Lăng bọn hắn, mà là muốn mượn cơ hội này cùng Bạo Long ly khai Liệt Dương Thánh Địa. Vừa mới bất kể là Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão hay vẫn là yến hội trong đại sảnh, những người kia hầu như sẽ không có kẻ yếu. Cho dù Thanh Long lão tổ dùng tinh thần lực có thể trọng thương Hàn Nguyệt đại trưởng lão, Đằng Phi cũng tất nhiên sẽ phải chịu vây công. Tại loại tình huống đó hạ muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Bởi vậy, Đằng Phi dứt khoát tương kế tựu kế, giả dạng làm bị Hàn Nguyệt đại trưởng lão trọng thương bộ dáng. Người khác căn bản sẽ không nghĩ tới, Đằng Phi thiếu niên này thân thể chính giữa, vậy mà sẽ có một vị vương cấp đỉnh phong cao thủ, cho nên hắn có thể thuận lợi ly khai cái kia yến hội đại sảnh. Bất quá bây giờ, hắn không có biện pháp tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Nói cách khác, Bạo Long cái này tánh tình nóng nảy ra hỏa, cùng thương tâm gần chết Lục Tử Lăng không chừng sẽ làm ra cái gì cực kỳ sự tình đến. Lại để cho Đằng Phi có chút ngoài ý muốn chính là, Đinh Tuyết Ninh vậy mà không chút lựa chọn đứng ở hắn bên này, điều này làm cho Đằng Phi trong nội tâm vô cùng cảm động. Tốt rồi, đều đừng nói nữa. Chết tiệt, vương cấp cao thủ, một ngày nào đó ta sẽ cho hắn đẹp mắt. Đằng Phi rên rỉ, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bạo Long không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tăng thêm hắn cho tới nay đối với Đằng Phi sùng bái mù quáng, còn không có cảm thấy có cái gì. Có thể Lục Tử Lăng cùng Đinh Tiết Ninh hai cái này tận mắt nhìn thấy Đằng Phi bị Hàn Nguyệt đại trưởng lão trọng thương người, tất cả đều bị kinh đứng ở chỗ đó. Kinh ngạc đến cơ hồ không thể suy nghĩ. Tỷ, lại gặp được ngươi rồi. Thật tốt. Đằng Phi mỉm cười nhìn Lục Tử Lăng. Mặc kệ thiệt giả, Lục Tử Lăng tại yến hội đại sảnh lên. Nói tất cả cái loại này lời nói. Sư phụ hai chữ này. Tự nhiên đã không cách nào kêu ra miệng. Cứ việc, cho dù Đằng Phi ở sâu trong nội tâm. Một mực có một mông lung ý niệm trong đầu. Nhưng theo không dám suy nghĩ. Người không có việc gì. Người thật sự không có việc gì. Lục Tử Lăng máy móc tiêu sái đến Đằng Phi trước mặt. Một đôi cực đẹp con ngươi dừng ở Đằng Phi hai mắt. Phảng phất muốn nhìn thấu Đằng Phi linh hồn bình thường. Người thật là Đằng Phi. Khục khục, Đằng Phi có chút xấu hổ ho hai tiếng. Không phải ta thì là ai? Người làm sao sẽ không có chuyện gì đâu? Một cái vương giả tinh thần trùng kích. Rõ ràng cũng không có làm bị thương ngươi. Đinh Tuyết Ninh gặp Đằng Phi vô sự. Trong nội tâm lo lắng diệt hết. Lập tức nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Người rất hy vọng ta bị xung kích thành ngu ngốc sao? Đằng Phi liếc mắt, sau đó nói. Cái này, ta tinh thần lực, hơi chút cường đại rồi chút ít. Tuy nhiên bị thương, nhưng đều muốn đem ta biến thành ngu ngốc. Còn kém điểm, đến đại đế không sai biệt lắm. Đằng Phi cái này cũng không tính là nói dối. Hôm nay đối mặt người nếu như là cái đại đế lời mà nói. Vậy hắn thật sự liền triệt để phế bỏ. Cho dù có Thanh Long lão tổ cái này đại thành vương giả hỗ trợ. Cũng không có bất kỳ cơ hội. Đại đế, cùng vương giả ở giữa chênh lệch. Thật sự quá lớn. Hơn nữa coi như là Lục Tử Lăng Đinh Tuyết Ninh loại này sinh trưởng tại siêu cấp thế lực người. Cũng tất cả đều chưa thấy qua đại đế. Riêng phần mình trong gia tộc đều có đại đế tổ tiên. Nhưng hầu như không ai bái kiến. Cho dù có, chỉ sợ cũng là quanh năm bế quan. Hoặc là dạo chơi bốn phương. Người bình thường, nào có may mắn như vậy nhìn thấy đại đế. Bởi vậy, Đằng Phi mà nói đem trong phòng ba người rung động được nói không ra lời. Bởi vì xem Đằng Phi bộ dáng. Hắn căn bản cũng không phải là đang nói đùa. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh. Một lòng muốn giết chết Đằng Phi Hàn Nguyệt Đại trưởng lão căn bản không có khả năng hạ thủ lưu tình. Một cái vương giả tinh thần trùng kích. Hắn rõ ràng nhìn qua chuyện gì đều không có. Đây quả thực quá thần kỳ. Thật bất khả tư nghị. Xuyệt, ngàn vạn đừng lên tiếng. Bị người khác nghe qua. Sự tình thì phiền toái. Đinh Tuyết Ninh phản ứng rất nhanh, lập tức đem ngón tay dọc tại bên môi, đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn một cái, khách khí mặt không người, lúc này mới đi về tới, kinh hãi nhìn xem Đằng Phi, người là thế nào tu luyện, quả thực chính là cái yêu nghiệt, mà ngay cả Lục Tử Lăng cũng nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trên khóe miệng vểnh lên. Lộ ra một cái hầu như không thể tra dáng tươi cười. Nói ra, người không có việc gì. Thật tốt, Đằng Phi trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Giờ khác này, Đinh Tuyết Ninh đột nhiên cảm giác mình ở tại chỗ này tựa hồ rất dư thừa. Nhìn thoáng qua Bạo Long, bẹt miệng nói. Này, chòm râu dài, chúng ta đi ra ngoài luận bàn hạ. Thiên tài gọi bằng cụ với ngươi luận bàn. Bạo Long những ngày này bị Đinh Tuyết Ninh hành hạ cũng rất thảm. Nghe vậy lập tức theo bản năng cự tuyệt. Lập tức chứng kiến Đinh Tuyết Ninh ánh mắt. Mới hồi phục tinh thần lại. Khóe miệng co quắp rút. Nói ra. Lão tử muốn đi ra ngoài mắng chửi người. Lão tử huynh đệ biến thành bạch mão si. Cái đó có tâm tư với ngươi luận bàn. Đinh Tuyết Ninh con mắt mở ra. Không phải không thừa nhận Bạo Long muốn vô cùng chu đáo. Quay người ra cửa, trong phòng, chỉ còn lại có Đằng Phi cùng Lục Tử Lăng hai người. Đằng Phi dãy giụa lấy ngồi dậy. Mặc dù hắn tổn thương không tính đặc biệt nặng, nhưng vì có thể đã lừa gạt Hàn Nguyệt Đại trưởng lão. Đằng Phi nhiều ít còn là bị một ít tổn thương. Lục Tử Lăng đi qua vịn Đằng Phi, dựa vào trên giường. Lập tức ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn Đằng Phi. Đằng Phi bị nhìn thấy có chút không có ý tứ. Gãi gãi đầu, Hỏi, tỷ, những năm này, người đều đang làm cái gì? Có được khỏe hay không? Lục Tử Lăng không nói, như trước lẳng lặng nhìn Đằng Phi. Thật lâu, bỗng nhiên tự nhiên cười nói. Cả phòng sinh huy, chiếu sáng, cả người thánh khiết xinh đẹp được như là tiên nữ bình thường. Đằng Phi ngơ ngác nhìn Lục Tử Lăng. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lục Tử Lăng như thế cười qua. Cũng chưa bao giờ thấy qua như thế động lòng người dáng tươi cười. Quả thực đẹp đến làm cho lòng người say. Sang năm thời điểm, Nam vực những thứ này siêu cấp thế lực tầm đó. Hội, sẽ, có một lần người trẻ tuổi ở giữa thi đấu. Người nếu là có thể tại cái này trong vòng một năm. Thực lực tăng lên tới thánh cấp, cũng có thể đi tham gia, đi đánh bại Liệt Dương Thế Tử. Ta gả cho ngươi, Lục Tử Lăng thanh âm thanh thúy êm tai. Một đôi tinh khiết vô cùng con ngươi dừng ở Đằng Phi. Ta, tỷ, ta nói ngươi không phải là hay nói giỡn à, ngươi nói là. Ngươi muốn gả cho ta. Đằng Phi khóe miệng co giật lấy, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lục Tử Lăng. Ta không muốn trở thành vì gia tộc quan hệ thông gia vật hy sinh. Trên đời này, trừ ngươi ở ngoài, cũng không có thể cho ta xem lấy thuận mắt nam nhân. Ở gia tộc, những người kia cũng sẽ tiếp tục đánh chủ ý của ta. Đem ta gả đi ra ngoài quan hệ thông gia. Đã như vậy, ta gả cho ngươi tốt rồi. Ngươi thật bất ngờ sao? Lục Tử Lăng ngừng mắt nhìn xem Đằng Phi. Hay. Vẫn là nói, ngươi không muốn, ta đương nhiên nguyện ý, Đằng Phi rất nhanh nói. Lấy Lục Tử Lăng, không muốn mới là lạ, chẳng qua là Đằng Phi còn có chút như là mộng ảo cảm giác. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này cái biến hắn vận mạng nữ tử, vậy mà sẽ nhớ muốn gả cho hắn. Lục Tử Lăng khẽ gật đầu, kề thân vào Đằng Phi cái trán nhẹ nhàng vừa hôn. Sau đó thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Ta phải về đi tìm bọn họ tính sổ. Ồn ào một hồi. Như vậy ngươi hội sẽ an toàn hơn một ít. Sau đó ta quay về Hàn Nguyệt Thánh Địa. Sang năm đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho người đi tiếp dẫn ngươi. Đừng để cho ta thất vọng. Đằng Phi dùng sức gật đầu. Cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực. Loại cảm giác này là hắn đi qua chưa bao giờ có đấy. Phảng phất một quyền có thể đánh nát một ngọn núi. Liệt Dương Thế Tử nếu như hiện tại ở trước mặt hắn, Đằng Phi cũng dám tới một trận chiến. Mang theo ta trở về tiểu cô nương, là hoàng kim đấu khí người của gia tộc. Người đem nàng cũng cưới a, nàng đối với người rất tốt. Lục Tử Lăng đứng trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh nói. Ách, cái này. Đằng Phi im lặng nhìn xem Lục Tử Lăng. Cái này cái biến chính mình vận mạng nữ tử. Chẳng những tính tình lãnh đạm được thường nhân khó có thể tiếp cận, mà ngay cả tính cách này đều là như thế có cá tính. Bất quá cái này tùy ngươi. Ngươi so mấy năm trước thành thục, ta đang mong đợi ngươi đại phóng dị sắc vào cái ngày đó. Lục Tử Lăng nói qua, nhẹ lướt đi. Đằng Phi nhìn qua Lục Tử Lăng bóng lưng, lẩm bẩm nói, đại phóng dị sắc sao, nhất định sẽ đấy. Thẳng đến Lục Tử Lăng sau khi rời đi, Đằng Phi mới vỗ cái ót, thầm nghĩ ta như thế nào quên ta trong thân thể tai họa ngầm chuyện này. Bất quá bây giờ cũng không có khả năng đuổi theo ra đi nói. Nghĩ đến các loại, đợi lần sau gặp mặt. Nhất định phải nói với nàng rõ ràng chuyện này. Còn có Lăng Thi Thi sự tình. Đằng Phi trong lòng suy nghĩ. Lục Tử Lăng sau khi rời đi, trực tiếp đi yến hội đại sảnh. Lạnh lùng trách cứ Hàn Nguyệt đại trưởng lão. Nói chuyện này không để yên. Sau đó để lời nói cho Liệt Dương Thế Tử Liệt Dương Húc. Nói muốn lấy nàng. Sang năm thi đấu cầm cái đệ nhất về sau hơn nữa. Bên này Bạo Long lệ rơi đầy mặt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra phẫn nộ của hắn cùng không cam lòng. Vẻ mặt bi thương cùng Đinh Tuyết Ninh cùng một chỗ, tại sau đó gấp trở về Lục Cung Chủ đưa mắt nhìn xuống. dùng một cỗ xa hoa xe ngựa, lôi kéo Đằng Phi chậm rãi chạy nhanh rời Liệt Dương Đại Hạp Cốc. Cũng không biết Đằng Phi không có chuyện gì đâu, Lục Cung Chủ trong nội tâm thập phần cảm khái. Một cái êm đẹp nhân tài, cứ như vậy bị phế sạch rồi. Tại chỗ rất xa trên núi cao, Liệt Dương Thế Tử hướng về phía bên người mấy người thấp giọng nói. Theo sau, giết hắn đi. Vâng, những người kia thân hình trở thành nhạt, biến mất trong không khí, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Liệt Dương Húc trong mắt, lóe ra điên cuồng hào quang, cắn răng nói, cho dù ngươi biến thành một người ngu ngốc, cũng đừng muốn sống ly khai. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.